Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 444, Trần Nguyên nổi giận chỉ số bão táp. Góc truyện audio.com. Tai bay vạ gió, tai bay vạ gió, A Tiên Thành sụp đổ, bảo tháp vỡ vụn, kêu thê lương thảm thiết hiện ra tuyệt vọng gọi tiếng, tiếng vọng tại thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Trần Nguyên đến, bất quá vẻn vẹn thời gian nửa nén hương thôi, lại làm cho truyền thừa nhiều cái kỷ nguyên cổ yêu tiên thành. Cổ yêu bảo tháp trong nháy mắt băng diệt tan rã. Hôm nay giờ khắc này, có lẽ sẽ đem tái nhập sử sách, có lẽ sẽ tại rất nhiều năm về sau, bị Thái Khư Hậu khởi chi bối lịch duyệt, lấy đó mà làm gương. Một cái không biết tên lớn lao nhân vật đáng sợ, buông xuống yêu giới, một tay chi lực lật đổ hết thảy. Mà giờ khắc này, Trần Nguyên lạnh lùng cuối tầm mắt, rốt cục tại tiên cảnh pháp tắc tán loạn dưới. Thương khung hiển lộ ra trước đó chỗ nhìn thấy không trung lao ngục. Hắn kết nối lấy tối tam, hắc ám lôi đình tàn phá bừa bãi một cái khác biên giới. Tại buông xuống thời điểm âm sát chi khí truyền vang không ngừng. Đồng thời có một bóng người đứng tại to lớn môn đình trước đó. Đồng dạng nhìn qua Trần Nguyên, hắn thân thể cao lớn, một bộ áo trắng đế phục, sau lưng hiển lộ đế tướng còn có bốn đạo đế vết. Chỉ là đứng ở nơi đó gợn sóng, thì vượt qua tam tướng chuẩn đế rất nhiều. Hắn giờ phút này tay nâng bảo lưu ly, cứ việc bên trong không có vật gì, nhưng lại tựa như là hắn toàn bộ, hoàn toàn không có muốn thả hạ suy nghĩ. Mà tại phía sau của hắn, lao ngục hiển lộ, cửa lớn rộng mở, mờ tối trong tầm mắt có thể thấy được cao lớn cột sắt. Bạch hồ là ở chỗ này. Mi tâm cửu vĩ lạc ấn sắp biến mất không thấy gì nữa. Bản thân thần hồn khí tức, biến đến cực kỳ suy yếu. Thương khung bạch quang đánh vào trên người của nàng, lại là không có một cái bóng. Hai mục đích đối lập, cũng không bất kỳ lời nói nào truyền ra. Xung quanh tiên thành gạch ngói vụn sụp đổ, bảo tháp sụp đổ, hai người ngay tại long trời lở đất cảnh tượng bên trong. Xa nhìn nhau từ xa. Cho đến một đạo màu đen lôi đình, theo hai người bọn họ ở giữa ngang rít gào xẹt qua. Đánh rách cả tơi hai bên hư vô, mới vừa có một đạo lời nói. Hờ hững vang lên, ngươi tới đây mục đích, bản đế đã tất biết rõ. Nhưng nếu là muốn khuyên ta từ bỏ, cái kia chỉ sợ là chuyện không thể nào. Cổ yêu tiên cảnh bốn đời, đương đại tiên tôn bình tĩnh nhìn qua Trần Nguyên. Đối với Trần Nguyên vỡ nát tiên thành. Đem tam đại đế vương yêu khốn tại kim trung bên trong hình ảnh. Tựa hồ vẫn chưa dâng lên bao nhiêu gợn sóng. Ta cho rằng ngươi không có lựa chọn. Trần Nguyên thanh lãnh lên tiếng. Đột nhiên phất tay áo cuốn lên. Hỗn độn đế chỉ chi lực nháy mắt bạo phát. Giữa thiên địa ngưng tụ ra to lớn ra thiên tế nhất bóng mờ. Nhưng lại tại sắp thẳng hướng cổ yêu tiên tôn lúc. Cổ yêu tiên tôn mặt mũi bình tĩnh. Nổi lên một màn yêu dị lộng lẫy, bảo vật này như nát, không ai sống sót, đông, to lớn hỗn độn đế chỉ, tại thương khung giữa không trung bỗng nhiên đình trệ, Trần Nguyên nheo lại hai mắt, đã nhận ra một tia quỷ dị ba động, bảo lưu ly chi vật, chính là Thái Khư tuyệt đỉnh pháp khí một trong, có thể tồn tại linh mà vạn thế bất hủ, có thể trốn tại luân hồi tử nhi bất cương, nhưng cùng lúc một khi vỡ vụn. Kỳ linh chắc chắn sẽ vỡ nát, bây giờ nàng này đã cùng bản đế chi phi tương dung. Dù là chỉ là ban đầu giai đoạn, cũng đã không thể nghịch truyền, cổ yêu tiên tôn lời nói truyền vang tại toàn bộ bát hoang phạm vi. Nổi bật cái kia màu đen lôi đỉnh oanh minh, nương theo lấy thiên địa thảm liệt tình huống, tung bay tạo nên cá chết rách lưới vị đạo. Hắn ý tứ rất đơn giản, nếu như Trần Nguyên vỡ vụn thanh liễu đế phi. Trắng như vậy cáo cũng giống vậy sẽ bỏ mình, hơn nữa là hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm lưu giữ linh khả năng, liền xem như luân hồi, cũng tìm không thấy mảy may tung tích, ngươi đang uy hiếp ta à. Trần Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ yêu tiên tôn, hỗn độn đế chỉ dừng lại giữa không trung, bản đế chỉ là đang trần thuật một sự thật, có tin hay không là tùy ngươi, cổ yêu tiên tôn vô cùng bình tĩnh. Mà Trần Nguyên lại là trầm mặc, hắn không cách nào xác định lời nói này bên trong chân thực tính. nhưng trên thực tế cũng vô pháp đi đánh bạc. Gặp này một màn này cổ yêu tiên tôn, đôi mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt gợn sóng, khóe miệng càng hơi hơi dương lên. Có thể bỗng nhiên, Bảo Lưu Ly khẽ run, rõ ràng đã lạc ấn vào Bạch Hồ mi tâm cửu vĩ bóng người. Lại lần nữa lại xuất hiện trong đó, bóng người hư huyễn, cực kỳ phiêu hốt thậm chí là linh ba động, đã suy yếu đến cực hạn. Cổ yêu tiên tôn khuôn mặt, nơi này khắc bỗng nhiên đại biến. Hắn đột nhiên siết chặt Bảo Lưu Ly, đồng tử trừng lớn điên cuồng run rẩy, thậm chí thân thể đều đang phát run. Ngươi đang làm gì, ngươi đang làm gì? Mau dừng lại, một ngạt cầm nhẹ thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. Hắn hướng về Bảo Lưu Ly gào thét, hai tay điên cuồng run run, thu tay lại đi A Tứ. Một đạo biến ảo khôn lường suy yếu, hiện ra nhu tính mệt mỏi lời nói, chậm rãi hướng về mà ra, truyền vào cổ yêu tiên tôn cùng Trần Nguyên trong tai. Nguyên bản tuyệt không lỗ thủng mưu đồ, nguyên bản nhất định có thể khôi phục đế thuật, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lại tại bản thể vị trí bên trên, xuất hiện sai lầm cùng ngoài ý muốn. Cổ yêu tiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm Bảo Lưu Ly. Hắn không thể nào hiểu được, cũng không thể đi lý giải. Thanh Liễu đế phi vì sao muốn làm như vậy? Đây là ngươi cơ hội sống lại à? Ngươi vì sao muốn từ bỏ? Ngươi vì sao muốn vứt bỏ ta? Tại không để ý cổ yêu tiên tôn trong một chớp mắt. Run rẩy hai mắt đã nhiễm lên đỏ thẫm, có máu và nước mắt rơi xuống. Cả người toàn cảnh, theo biến cố bất tình lình, đưa đến hắn một thân đế lực, theo trầm ổn đại hải, hóa thành gào thét lòng đất dung nham. Soạt soạt một tiếng, Bảo Lưu Ly xuất hiện vết nứt, trong đó Thanh Liễu đế phi cái kia hư huyễn đến cực hạn bóng người. Chỉ còn lại có một cái khuôn mặt có thể thấy được, nhưng lại có thể nhìn ra, cái kia không hối hận tâm tình, là ngươi, đều là ngươi, nếu không phải là ngươi. Thanh Nhi tuyệt không buông tha hy vọng sống sót. Bỗng nhiên, cổ yêu tiên tôn ngẩng đầu chết nhìn về phía Trần Nguyên. Cái kia trong mắt phun ra sát ý ngút trời cùng lửa giận. Chỉ trong tích tắc, thì làm cho cả thiên địa bát hoang, ầm ầm lớn rung động, lôi đình nổ tung, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngươi vì nàng làm nền trùng sinh chi đường lúc, phải chăng thu được ý nguyện của nàng, cũng không nguyện sống lại. Ngươi cần gì phải áp đặt tại thân? Trần Nguyên khe khẽ lắc đầu. Giờ khắc này, cổ yêu tiên tôn tràn đầy lửa giận, phun lửa muốn đổ sát ý chí tâm tình, toàn bộ trút xuống đến Trần Nguyên trên thân. Ngươi đánh giám, hoành, một cái kinh sát đế thuật, hoa nát thương khung bỉ ngạn, cuốn sạch lấy tứ tướng chuẩn đế cảnh khủng bố uy áp. Cuồn cuộn nổ giận tại Trần Nguyên trước mặt, nơi này khắc thời gian. Hỗn độn đế chỉ tu không sai băng diệt mà ra, theo sát đánh vào Trần Nguyên trên thân, nhưng Trần Nguyên lại là đôi mắt xanh lạnh một mảnh, thân thể hung hãn nhưng bất động. Ngươi cùng ta chỉ ở giữa chênh lệch, không phải một cái hai cái tướng lực, có thể bù đắp. Trần Nguyên không nhìn cổ yêu tiên tôn, bước về phía sau của hắn, cái kia không trung lao ngục cột sắt nơi ở, mắt nhìn thấy lần này hình ảnh cổ yêu tiên tôn. Mắt thấy mình đế thuật nhất kích, thế mà không có thương tổn đến Trần Nguyên nhục thân mảy may. Cả người yên lặng giữa không trung, nhưng làm hắn lại lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lúc, khuôn mặt lại là đã hóa thành điên cuồng nhe răng cười. Cùng ngọc đá cùng vỡ nỗi lòng, ngươi phá hủy ta tất cả, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Xoẹt, lôi đình tỏa liên bỗng nhiên bạo lướt, đột nhiên ngang vung ra Bạch Hồ trên thân. Ngay sau đó nổ tung mà ra, một cái chớp mắt đánh rách cả tơi cửu vĩ huyết mạch. Trần Nguyên cước bộ bỗng nhiên một trận, hắn hai mắt thần ma ý chí phút chốc đóng mở, hắn nhìn thấy Bạch Hồ vô hình huyết ý sụp đổ cùng tiêu tán. Nơi này khắc thời gian, thiên địa lâm vào ngưng trệ cùng nín hơi, cái kia trên cổ tay đã cực kỳ lâu, cũng không từng xuất hiện mảy may ba động màu đen chỉ số. Bỗng nhiên kéo lên, cách chương.